Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Chương 613: Bí mật lẻn vào. Cao Kiện vì là mấy cái vừa không chết thành huynh đệ mặc niệm 3 giây. Sau đó cầm lấy một vò linh lực phong phú rượu ngon cùng một cái đùi dê, chuẩn bị thưởng thức thổ nhóm biểu diễn. Trụ đá trước lúc này tụ tập mấy trăm người, có thanh tráng niên, nhưng càng nhiều chính là lão nhân cùng nhi đồng. Đại gia la lên, chơi nháo. Mấy phút sau, theo cái thứ nhất tiếng va chạm vang lên lên, nguyên bản hỗn độn la hét từ từ bị ba chữ thay thế được, biến thành chỉnh tề hò hét: A lỗ ba, a lỗ ba, a lỗ ba. Ba chữ này phảng phất có ma lực thần kỳ. Thổ nhóm hưng phấn rít gào, cũng bí mật mang theo hồng linh tu sĩ khố bộ va về phía trụ đá. Trong nháy mắt cái kia lấy trứng chọi đá bất lực, cùng với gà bay trứng vỡ đau đớn tê gọi, âm thanh vang vọng phía chân trời. Mặt khác, chiến lợi phẩm đoạt lại cũng sắp đến hồi kết thúc. Cao Kiện phát hiện thổ nhóm cũng không làm sao coi trọng thu được trang bị. Không gian trong trang bị đồ vật bị một mạch đổ ra, không có chương pháp gì phân loại, liền ngay cả hồn châu cũng chỉ bị cho rằng món đồ bình thường trồng chất vào. Cao Kiện linh cơ hơi động, cho Cổ Hạnh Nhi truyền âm nói: dạy ngươi một câu nói, cái này cho ta. Với bọn hắn đem hồn châu muốn đi qua. Chính đang khiêu vũ, Cổ Hạnh Nhi nghe được Cao Kiện truyền âm, đầu tiên là gật gù, sau đó liền ở trong lòng đọc thầm mấy lần sau, dừng vũ đạo, quay về đầu lĩnh thổ, chỉ vào hồn châu nói rằng: kho lý ô chụp đạt nhét một. Đầu lĩnh thổ nghe vậy cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền đem hồn châu cho Cổ Hạnh Nhi. Xem ra vật này bọn họ xác thực không có gì lớn dùng. Mã tháp a lấy mẹ nhớ ca. Cổ Hạnh Nhi hỏi hồn châu có còn hay không. A lý mẹ nhớ, thổ trở về câu có. Sau mười mấy phút, thổ lục tung tùng phèo lại tìm một viên hồn châu đi ra, tương tự giao cho Cổ Hạnh Nhi. Cao Kiện ám xoa xoa đã thoải mái lật. Hồn châu, hai cái, như thế dễ dàng sao? Tốt này u, Cổ Hạnh Nhi, lại hỏi bọn họ một chút có hay không cái gì có thể nhanh chóng tăng cao tu vi đan dược. Linh thực cái gì? Cao Kiện lần thứ hai truyền âm cho Cổ Hạnh Nhi. Hắn lớn như vậy lần thứ nhất gặp phải tốt như vậy nói chuyện thổ, quyết định nhất định phải nhiều hao mấy cái lông dê lại đi. Ngắn ngủi giao thiệp một phen, Cao Kiện phát hiện thổ nơi này tuy rằng linh thực rất nhiều, nhưng cũng không có loại kia tăng cao tu vi thành phẩm đan dược. Liền Cao Kiện muốn điểm dạng vốn chuẩn bị ở bên trong trong phủ chính mình trồng. Ngoài ra đúng là có một loại có thể để người ta trong thời gian ngắn tiến vào cuồng bạo trạng thái dược, chính là thổ trước dùng loại kia, gọi bạo linh dược. Loại này dược có thể nhanh chóng thiêu đốt trong cơ thể linh lực, thông qua rút ngắn đi liên tục đổi lấy ngắn ngủi bạo phát năng lượng cao nhất, nhường linh áp phát ra tăng lên gấp 3, tiêu hao tăng cường 9 lần. Nhưng linh áp hạn mức tối đa không thể vượt qua nội phủ đỉnh cao. Vật này rất lợi hại, nếu như có ngoại địch xâm lấn, những kia 1.500-2.000p nội phủ kỳ thổ chỉ cần thông qua bạo linh dược là có thể trong nháy mắt tăng lên tới bên trong phủ đỉnh cao tu vi, dù cho thời gian ngắn ngủi cũng không đáng kể, lại như vừa thuấn sát hồng linh tu sĩ cái kia một đợt như thế. Sau đó chỉ cần bổ sung linh lực, phó tác dụng không lớn, Cao Kiện ngay lập tức sẽ động lòng. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là linh áp hạn mức tối đa cùng người khác kém quá nhiều, dẫn đến hồn châu không phát huy ra uy lực, mà có cái này dược, hắn ai cũng không sợ a. Thổ nhóm trước sau như một hùng hồn, Cổ Hạnh Nhi nói muốn một ít bảo linh dược, bọn họ liền cho Cổ Hạnh Nhi một bình, bên trong là 10 cái viên thuốc nhỏ, có thể ăn 10 lần. Những này thường dùng ngữ ngươi trước tiên nhớ quen, bình thường tận lực duy trì cao lãnh, đơn độc ở lại trong phòng là được. Không nên cùng bọn họ nói quá nhiều. Cao Kiện tiếp nhận bảo linh dược sau dặn dò. Vậy còn ngươi? Cổ Hạnh Nhi nghi ngờ hỏi. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, nhìn có thể hay không cướp một, hai cái hồn châu trở về. Cao Kiện lòng tự tin tăng cao nói rằng, cái kia Cao Kiện ca ca ngươi ngàn vạn cẩn thận, Cổ Hạnh Nhi rất ngoan ngoãn, Cao Kiện không làm cho nàng đi, nàng liền không nâng cùng đi sự tình. Hai giờ sau, phái chủ chiến căn cứ phòng chứa đồ bên trong, Đỗ Phong đem hồn châu ở một cái bịt kín kết giới bên trong để tốt. Sau đó liền đi tới ngoài cửa cùng một cái khác đồng bạn đảm nhiệm lên lâm thời trông coi. Này viên hồn châu đến từ xây, lúc đó là 20 người ở truy kích xây thứ 3 người. Mặc dù trong đội ngũ không có tinh quyến người, Hồng Linh đồng dạng hoàn thành chém giết nhiệm vụ. Nhiên mà đã tay cầm 6 viên hồn châu phái chủ chiến thành viên đột nhiên phát hiện một vấn đề. Hiện tại hồn châu là có, nhưng không có nhiều như vậy tinh quyến người thao túng. Liền bảo hiểm để bọn họ liền đem hồn châu đưa trở về, để cạnh nhau ở kết giới bên trong bảo quản. Hiện nay xem ra phái chủ chiến tu sĩ ở tinh hà bí cảnh bên trong cơ bản không cái gì thiên địch. Chỉ cần bọn họ không lại chủ động đi trêu chọc như Nam Hoang pháo đài cổ, dã nhân cốc nhân vật như vậy, vậy bọn hắn trên căn bản liền ở vào vô địch trạng thái. Cho tới pháo đài cổ gia đình cùng thổ, bọn họ đều là sẽ không dễ dàng rời đi phạm vi thế lực loại kia. Lúc này bên trong căn cứ 25 tên tu sĩ tâm tình đều rất thả lỏng, cảnh giới cũng không tính nghiêm ngặt. Cửa Mã Tuấn Minh chính yêu tai hút thuốc, sau đó liền nhìn thấy Lạc Bình Dương nghênh ngang từ đằng xa đi tới. Lạc tiền bối, Mã Tuấn Minh trực tiếp đem khói ném xuống đất dẫm diệt. Đi mau hai bước theo Lạc Bình Dương chào hỏi, lại đây, bên trong tình huống thế nào? Lạc Bình Dương ngoắc ngoắc tay nói, cái này Lạc Bình Dương kỳ thực là Cao Kiện giả trang. Cao Kiện bởi vì sớm đã có giết ngược lại ý nghĩ. Vì lẽ đó ở truy điều lịch chiến thời điểm, có thông qua câu dụng cụ định vị quan sát Lạc Bình Dương ngôn ngữ động tác. Không thể nói mô phỏng theo hoàn toàn tương tự, nhưng đơn giản mấy câu nói cũng là không thể bại lộ. Mà Cao Kiện sở dĩ lại đây căn cứ, là bởi vì hồn châu radar quét hình tới đây có một viên hồn châu. Cao Kiện hàng đầu mục đích là dò xét tra một chút địch tình. Nếu như có thể liền làm một đợt, không được liền khác mưu hắn pháp. Vấn đề duy nhất chính là Lạc Bình Dương không chết. Vì lẽ đó Cao Kiện cảm thấy này sóng không thể quá kéo dài. Cho tới mô phỏng theo những người khác. Thứ nhất Cao Kiện không cẩn thận quan sát, hình thể cũng không giống. Thứ hai nếu như Lạc Bình Dương thật sự trở về, như vậy Cao Kiện mô phỏng theo người khác cũng tương tự sẽ lòi. Không bằng mô phỏng theo boss, còn có thể cao lãnh điểm. Về Lạc tiền bối, Đỗ Phong mang đội thành công đánh giết 3 tên tu sĩ, thu được hồn châu 1 viên, bị đặt phòng chứa đồ kết giới bên trong. Mã Tuấn Minh đơn giản báo cáo một hồi tình huống. Đúng rồi Lạc tiền bối, ngài làm sao chính mình trở về? Mã Tuấn Minh lại mở miệng nói rằng, không nên hỏi đừng hỏi. Cao Kiện trong nháy mắt nghiêm mặt, giữ tợn trình độ có thể tham khảo Táo Bón, cho Mã Tuấn Minh sợ hãi đến một giật mình. Mã Tuấn Minh quả nhiên không dám hỏi, còn cúi đầu. Cao Kiện rất hài lòng hiệu quả như thế này, ngắn ngủi suy nghĩ, hắn ở muốn làm sao mới có thể đem hồn châu lấy đi. Đúng rồi, bên trong nếu ở bảo quản hồn châu, vậy chúng ta liền phải làm điểm phòng bị biện pháp, để tránh khỏi bị người ngoài lẻn vào đại gia còn không biết. Cao Kiện linh cơ hơi động nói rằng, phòng bị biện pháp, Mã Tuấn Minh lặp lại một lần. Hắn cảm thấy phái chủ chiến ở trong bí cảnh đều vô địch, còn ai dám lẻn vào a? Nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn cũng không có ý định ở Lạc tiền bối trước mặt nói mò, mà là rất khiêm tốn đặt câu hỏi. Lạc tiền bối,